Nhưng mà ông ta cũng rất hài lòng nếu Tần Thiên làm con rể. Cũng cảm thấy con gái có mắt, nhưng cũng không thể gièm pha ông ta để khen ánh mắt con gái tốt được. Trên xe, Lâm Xuân Mạn thục nữ đặt tay lên đùi, mắt nhìn về phía trước. Tần Thiên nghiêm túc lái xe. Đột nhiên, vẻ mặt Lâm Xuân Mạn cầu xin nhìn Tần Thiên nói. Cái đó, Tần Thiên, em quên cầm theo quà tặng. Tần Thiên sửng sốt một chút nói. Một lát nữa đi ngang qua siêu thị rồi anh gian em đi mua. Cách chương.